Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mịch Tiểu Miên trông thấy mẹ của mình lo lắng và nói nhiều như vậy, cho nên cô đành phải nói dối. Anh ấy có chuyện quan trọng cần phải làm cho nên mới đi. Vậy thì con phải đi cùng cậu ấy mới đúng, mẹ Mạch lại nói tiếp. Mẹ hỏi con, công việc là quan trọng hay chồng là quan trọng? Dù có phải đi, con cũng phải đi cùng với cậu ấy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì con có hối hận cũng không kịp. Anh ấy đã có người chăm sóc rồi sẽ không xảy ra chuyện gì cả, Mạch Tiểu Miên liền nói. Mặc kệ hai đứa đấy, mỗi lần mẹ nói thì con lại không thích nghe. Mẹ Mạch nhìn Tiểu Thuận, vậy con thật sự muốn làm mẹ của đứa bé này sao? Nó là con của Minh Húc, cũng là con của con, về sau các không cần phải nói nhiều nữa. Mẹ đừng nghĩ rằng đứa bé còn nhỏ thì có thể tùy tiện nói, nó sẽ cảm giác được. Mạch Tiểu Miên đưa tay trêu đùa với Tiểu Thuận. Tiểu Thuận cũng túm bàn tay của cô, vẻ mặt rất vui. Được rồi, vậy thì ta liền làm bà ngoại của thằng nhóc này đi. Mẹ Mạch bất đắc dĩ đi vào trong phòng bếp, tiếp tục nấu ăn. Đồng Đồng thay xong quần áo, ăn mặc thật tốt rồi đi xuống dưới nhà. Bởi vì không muốn Mạch Tiểu Miên nói nhiều, lần này cô không trang điểm cũng không có mặc quần áo quá thành thục. Chỉ mặc một bộ quần áo trắng trước kia mà Mạch Tiểu Miên đã mua cho cô, mái tóc cũng buộc cao thành đuôi ngựa. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cũng không nói gì cả. Mẹ, chị, em đi ra ngoài. Mạch Đồng Đồng lên tiếng chào hỏi. Đồng Đồng, không ăn đã đi sao? Ở Nhã Phong cũng có cơm mà, em muốn qua đó chuẩn bị sớm một chút, chị à. Thật ngại quá, em không ăn cơm cùng chị được, em phải đi rồi. Mạch Đồng Đồng áy náy nói, trên thực tế thì cô cũng không cần phải đến Nhã Phong sớm như vậy. Cô chỉ là không muốn Mạch Tiểu Miên nói nhiều về mình. Được, chú ý an toàn, nhớ ngồi taxi nhé. Mạch Tiểu Miên liền căn dặn, vâng. Dù cô không dặn thì Mạch Đồng Đồng bây giờ cũng không còn ngồi xe buýt nữa. Cô đi đâu ra ngoài đều ngồi taxi cả. Cô hy vọng mình có thể nhanh được 18 tuổi. Có thể thi lấy bằng lái, đến lúc đó mượn xe của Mạch Tiểu Miên đi, nhất định sẽ rất có phong cách. Hoặc là đến lúc đó chính cô cũng mua một cái xe của riêng mình. Bảo Mạch Tiểu Miên tài trợ một chút tiền, cô mua lấy một chiếc xe riêng là không thành vấn đề. Đồng Đồng lại không ăn cơm mà ra ngoài sao? Mẹ Mạch liền gào lên. Trong nhà này rất nhanh sẽ biến thành cái nhà trọ rồi. Buổi tối mới có thể về nhà. Không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của nó đâu cả. Càng không có theo mẹ làm việc nhà hay là nói chuyện phiếm. Con gái lớn đúng là không nhờ được. Mẹ, Đồng Đồng cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Nó không thể mỗi ngày ở bên mẹ nói chuyện trời đất được. Mẹ muốn có người làm bạn. Thì tới khu vui chơi của người già đi. Mạch Tiểu Miên liền giúp Đồng Đồng nói chuyện. Mẹ cũng biết mà. Mẹ Mạch liền thở dài, chỉ là hơn nửa năm mất liên lạc với con, mẹ cùng với cha con cũng chẳng tới chỗ kia. Mỗi ngày đều cùng ba con ngẩn người, bây giờ cũng không muốn tới đó nữa. Mẹ, sau này con sẽ về nhà với mẹ nhiều hơn. Nghe được mẹ nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy chua xót và áy náy. Cái này thì không cần đâu, con cứ chuyên tâm bên cạnh con rể Kiều. Dù sao thì chúng ta ở đây lâu cũng quen rồi. May mắn mà con rể Kiều có tiền, nếu không chúng ta cũng không thể ở một khu dân cư cao cấp như vậy. Vâng, có tiền cũng thật tốt. Có tiền đương nhiên là tốt rồi, có điều con cũng phải giữ chặt lấy con rể Kiều mới được. Mẹ Mạch lại căn dặn. Nhưng con muốn giữ chặt lấy nó thì phải để cho Kiều Minh Húc bớt gặp Lâm Ngọc kia. Dù sao hai người bọn họ ngay cả con cũng có rồi. Nếu mà còn gặp nhau nhiều thì nhất định sẽ lại nảy sinh tình cảm. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên trái tim giống như có gì đó đâm vào. Bây giờ Kiều Minh Húc cùng với Lâm Ngọc đang ở bên nhau, hơn nữa còn làm ở một nơi thật sự lãng mạn. Ngàn vạn lần không thể nào nảy sinh tình cảm. Tiểu Miên à, Mẹ luôn cảm thấy con nuôi Tiểu Thuận ở bên người thì không tốt đâu. Con rể Kiều mỗi ngày trông thấy thằng bé, nhìn thấy nó thì tự nhiên là nhớ tới mẹ của nó. Được rồi, mẹ đừng nói nhiều như vậy. Mẹ nói khiến con cũng hoảng sợ. Trừ khi Lâm Ngọc tự mình mang con đi, nếu không cũng phải nuôi thôi, làm sao có khả năng bỏ mặc nó được. Con đúng là người tốt, mẹ Mạch bất đắc dĩ nói. Hy vọng con có thể có được thiện báo. Tốt nhất con mau sinh ra một đứa bé đi, như vậy thì Lâm Ngọc mới không có sức mà cạnh tranh với con nữa. Con cũng muốn sinh mà. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, nhưng mà chuyện này cợt nhờ vào duyên phận cả. Tiểu Miên, nếu không được thì mẹ đưa con đi tìm bác sĩ có kinh nghiệm, kê vài thang thuốc đông y, có thể giúp con nhanh chóng mang thai thế nào? Mẹ Bạch lại thần bí nói với cô, căn Hoàng Uyển số 20. Có một phu nhân không thể nào mang thai, Tiểu Tam đã vác cái bụng lớn tới cửa. Phu nhân nhà nó đi xem bác sĩ mấy lần bây giờ cũng không thể nào mang thai được nữa. Tiểu Miên à, gả vào hào môn, muốn cho địa vị vững chắc thì quan trọng nhất vẫn phải dựa vào con trai. Bây giờ con rể Kiều còn yêu con như vậy thì không sao cả. Bởi vì những cái mới mẻ này còn chưa qua đi thôi, đến lúc nó qua đi rồi thì đứa con mới là sợi dây ràng buộc lại hai vợ chồng. Mạch Tiểu Miên cực kỳ bó tay khi nghe thấy những lời này của mẹ mình. Cô muốn có con cũng không phải là bởi vì muốn củng cố địa vị vững chắc ở Kiều gia, mà cô muốn có kết tinh tình yêu của hai người để cuộc sống thêm mỹ mãn và hạnh phúc. Mẹ à, con không thể tùy tiện uống thuốc gì cả. Đến lúc thay đổi nội tiết tố không cẩn thận sẽ còn chẳng có con được. Được rồi, qua nửa năm nữa nếu con vẫn không mang thai, như vậy nhất định phải đi bác sĩ kiểm tra, nếu không con sẽ thành một người phụ nữ lớn tuổi không thể nào mang thai được. Mẹ Mạch không còn tiếp tục nói mà bảo cô cùng nhau đi ăn cơm. Phổ Tư cũng ngồi vào chỗ ngồi của mình, con sói nhỏ thì chơi đùa bên xe nuôi của đứa bé. Một nhà ăn nước cơm nước xong xuôi, trò chuyện thêm một lúc, Mạch Tiểu Miên thấy thời gian không còn sớm. Đoán chừng là Kiều Minh Húc đã tới Proventure, cô liền gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Cô cảm thấy rằng phải lên mạng tra một chút, hóa ra là do máy bay trễ giờ. Tiểu Miên, con mở tivi lên đi. Mẹ Mạch lại nói, nhìn xem máy bay mà con rể Kiều ngồi có xảy ra vấn đề gì hay không. Chỉ là trễ giờ bình thường thôi mẹ ạ. À, Mạch Tiểu Miên trong đầu lại có chút lo lắng. Nghĩ đến ngày đó mình ngồi máy bay, sau đó máy bay xảy ra chuyện, trái tim cô liền nhảy thình thịch. Cô liền mở tin tức của TV và xem xét trang web của sân bay. Qua nửa tiếng thì điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên. Cô vội vàng nhìn xem, quả nhiên là Kiều Minh Húc gọi. Vợ à, anh vừa xuống máy bay rồi, anh rất nhớ em. Em còn tốt chứ? Em rất tốt, em cũng nhớ anh. Mạch Tiểu Miên cảm thấy tâm tình thấp thỏm kia nháy mắt đã tan biến, cô trở nên vui vẻ. Nếu như em buồn chán, có thể tìm Diệp Mai để chơi. Được rồi, anh đang ở trên đường. Đợi khi anh đến chỗ dừng chân thì anh sẽ gọi lại cho em. Được, anh chú ý an toàn. Sau khi nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nhớ tới tâm tình thấp thỏm vừa rồi của mình, cô suy nghĩ đổi lại vị trí của mình. Nếu như ngày đó máy bay mất liên lạc, không phải là Kiều Minh Húc mà là cô, thì cô cũng sẽ lo lắng như thế nào. Cô lại nói chuyện với mẹ thêm một lúc, sau đó liền trở về. Cô đẩy Tiểu Thuận đi được không xa thì lại trông thấy Tề Thông. Tề Thông trông thấy cô vội vàng hướng cô chào hỏi. Kiều phu nhân, xin chào, lại gặp cô rồi. Xin chào. Mạch Tiểu Minh cảm giác người đàn ông này không đúng lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta lại giống như không có ác ý gì cả. Ánh mắt của Tề Thông lại rơi vào cái xe nôi. Tiểu Thuận còn đang ngủ ở trong xe. Nháy mắt, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng rất nhiều. Anh đi tới phía trước, ngồi xổm xuống đưa tay sờ mặt của Tiểu Thuận. Này, hình như anh rất có hứng thú với con của tôi. Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà hỏi. Tề Thông gật đầu. Đúng vậy, không biết tại vì sao, lần đầu tiên trông thấy thằng bé tôi đã cảm giác rất có duyên. Nghe được anh ta giải thích như vậy, Mạch Tiểu Miên không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười. Kiều phu nhân, tôi có thể chụp chung với Tiểu Thuận một tấm ảnh không? Tề Thông lấy điện thoại di động ra và hỏi, cái này không được. Mạch Tiểu Miên không biết anh ta không có thể nào để cho anh ta chụp ảnh của Tiểu Thuận, cũng không biết anh ta có phải không có ý tốt không, cho nên không đồng ý. Đứa bé còn nhỏ, chụp ảnh sẽ làm ảnh hưởng tới thị lực. Nó còn đang ngủ, tôi cũng sẽ không mở đèn flash đâu, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, Tề Thông thật sự muốn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Tôi không đồng ý. Mạch Tiểu Minh cảnh giác nhìn anh ta và nói. Anh đối với Tiểu Thuận nhà chúng tôi hình như có chút gì đó không bình thường. Cô yên tâm đi, tôi không phải là bắt cóc trẻ con đâu. Tôi tên là Tề Thông, người của tập đoàn Tề Thị. Tôi ở Hoàng Uyển số 12, không tin cô có thể đi kiểm tra. Tề Thông liền nói với cô về thân phận của mình. Chẳng qua tôi cảm thấy rằng tôi cùng với đứa bé này rất có duyên, đặc biệt thích nó. Còn nữa, tôi muốn chụp ảnh. Nếu như có cơ hội gặp bác sĩ chuyên khoa não, tôi sẽ giúp cô hỏi thăm xem có thể trị liệu căn bệnh này hay không. Cảm ơn. Nghe được anh ta nói anh ta là thiếu gia của tập đoàn Tề Thị, Mạch Tiểu Miên cũng hơi an tâm một chút. Tôi đã sớm liên hệ với bác sĩ chuyên khoa não tốt nhất rồi. À, là như vậy sao? Ánh mắt của Tề Thông vẫn nhìn Tiểu Thuận lưu luyến không rời. Trong ánh mắt có sự cưng chiều không thể nào che giấu. Anh Tề, cảm ơn anh đã đối xử tốt với Tiểu Thuận nhà chúng tôi như vậy. Thế nhưng, anh quan tâm nó như vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi không có ý tứ gì cả. Tề Thông giả vờ là một dáng vẻ thất vọng và mất mát, trong mắt chứa bi thương nói. Tôi thật ra cũng có một đứa con, nó vừa ra đời thì đã. Ngay từ đầu, anh ta chỉ là giả vờ, nhưng khi nghĩ đến đứa con trước mặt của mình lại không thể nào danh chính ôm một cái thì lại bắt đầu thật sự đau khổ. Mạch Tiểu Miên liền hiểu được. Cô còn tưởng rằng Tề Thông là bởi vì đứa con vừa ra đời đã chết của mình, cho nên trông thấy Tiểu Thuận thì lại nhớ đến con của mình mới sinh ra cảm giác thân thiết, muốn nhìn nhiều, ôm nhiều một cái. Loại tâm lý này cũng có rất nhiều. Thật ngại quá, tôi đã hiểu lầm ý tốt của anh. Cô vội vàng xin lỗi. Xin anh đừng buồn. Tính mạng của con người có dài có ngắn. Đứa bé có duyên ở cùng với cha mẹ hay không thật sự là do ý trời. Ừ, Tề Thông nhìn cô. Ánh mắt của cô tràn ngập sự đau xót và thiện ý, cảm thấy gương mặt của cô không tính là xinh đẹp nhưng lại tỏa sáng. Nếu như so sánh với Lâm Ngọc thì cô thật sự tốt hơn rất nhiều. Khó trách Kiều Minh Húc sẽ yêu cô đến như vậy. Vậy tôi có thể chụp cho Tiểu Thuận một tấm hình để nhớ tới con tôi không? Anh ta một lần nữa đưa ra yêu cầu. Lần này Mạch Tiểu Minh không tiện từ chối, đành phải gật đầu. Tề Thông mừng rỡ cầm điện thoại chụp mấy kiểu ảnh cho Tiểu Thuận, sau đó đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của thằng bé, trên mặt là một nụ cười dịu dàng. Mạch Tiểu Miên chỉ âm thầm thở dài, cho là anh ta nhớ tới đứa con đã chết của mình. Kiều phu nhân, Kiều tổng đâu? Tề Thông cố ý khéo léo hỏi việc nhà của cô là muốn tìm hiểu một chút Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc như thế nào. Đi nước ngoài rồi, là đi công tác sao? Mắt của Kiều tổng không phải không thấy đường sao? Sao lại còn liều mạng đi xa như vậy chứ? Không phải đi công tác, Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Có chút việc cần phải đi ra nước ngoài một thời gian. Cô không đi cùng để chăm sóc anh ta sao? Đã có người chăm sóc rồi. Mạch Tiểu Miên không muốn nói nhiều về đề tài này, liền đẩy xe nôi và nói. Ngại quá, tôi muốn về rồi. Được được. Tề Thông nhìn bóng lưng của cô. Cảm thấy bóng dáng của cô dưới ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống lại lộ ra khí tức dịu dàng ôn nhu, để cho lòng của anh cũng phải giật giật. Anh trở về nhà bắt đầu tìm những tài liệu liên quan tới Mạch Tiểu Miên để đọc. Càng đọc, anh lại càng bội phục cô. Trước kia, anh vậy mà lại còn muốn người đi câu dẫn cô để hủy hoại sống hạnh phúc giữa cô và Kiều Minh Húc. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mình đúng là hèn hạ. Lúc này, ở Provence là một trong những vùng đất xinh đẹp nhất của Pháp. nằm ở phía đông nam của nước này, nổi bật với những ngọn núi phủ tuyết trắng. Sự lộng lẫy của hẻm núi Vendor với những cánh đồng hoa oải hương cùng với biển địa trùng hải xanh lấp lánh và các thị trấn La Mã nổi tiếng, Provence hấp dẫn khách du lịch với những trải nghiệm về thiên nhiên, lịch sử cho tới khám phá và thư giãn. Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc không phải là lần đầu tiên tới đây. Ngày đó trước khi kết hôn với Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc đã cùng với Lâm Ngọc ở đây một tuần. Lúc đó, tâm trạng của anh ta chỉ là nhàn nhạt, đối mặt với đại dương màu lam kia chỉ có thưởng thức, không có quá nhiều vui vẻ. Nhưng Lâm Ngọc thì lại khác. Cô ta là phụ nữ, dù sao cũng thích lãng mạn. Dù Kiều Minh Húc luôn lạnh lùng và có khoảng cách nhất định với cô, nhưng mà cô ta vẫn vui vẻ. Lúc đó, Kiều Minh Húc bởi vì giấu cô ta kết hôn với Mạch Tiểu Miên cho nên trong lòng là hổ thẹn với cô ta, vẫn luôn cùng cô ta đi du lịch khắp nơi. Lâm Ngọc nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ở phía trước, xoay người, nhìn khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào của Kiều Minh Húc thì lại cảm thán. Bây giờ em mới hiểu được cái gì gọi là cảnh còn người mất. Chỗ này vẫn đẹp như xưa, nhưng tình yêu của chúng ta đã bị một lời nói dối đánh tan và trở nên tàn khốc. Kiều Minh Húc không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng, ngửi mùi hương hoa oải hương bay đến trong không khí. Anh nghĩ rằng anh nên làm cho Mạch Tiểu Miên một lọ nước hoa oải hương. Mùi hoa này dễ ngửi hơn bách hợp và hoa hồng rất nhiều, còn có công hiệu đuổi muỗi nữa. Mạch Tiểu Miên là nhóm máu O cho nên cũng dễ trêu chọc muỗi. Nếu như mùa hè có thể xịt nước hoa này thì sẽ tốt rất nhiều. Anh đang nghĩ gì vậy? Lâm Ngọc nhìn thấy anh ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói của mình thì không vui mà hỏi. Anh không phải là lại nhớ tới Mạch Tiểu Miên kia chứ? Kiều Minh Húc, bây giờ anh đang ở bên cạnh của em, anh chỉ có thể nghĩ đến em, không thể nghĩ đến cô ấy được. Kiều Minh Húc lúc đầu muốn cãi lại, có điều nghĩ đến bệnh tình của cô thì lại trầm mặc không nói gì. Một lúc sau anh bảo, ánh mắt của anh không nhìn thấy, chỉ có thể dùng mũi cẩn thận phân biệt những mùi hương trong không khí thôi. Lâm Ngọc buồn buồn lên tiếng, nhìn thấy phía trước có một chiếc ghế dài màu trắng, nghĩ đến ngày đó hai người đã cùng ngồi ở đây thoải mái trò chuyện. Lúc ấy anh thậm chí còn đeo cho cô một vòng hoa oải hương, nói rằng cô cũng xinh đẹp giống như hoa oải hương vậy. Bây giờ thì sao chứ? Trong lòng của cô nở một nụ cười gằn, nhìn về khuôn mặt của anh, cảm giác dạ dày có chút dao động lại muốn nôn. Cô bây giờ không thể ăn được quá nhiều đồ vật, ngay cả uống nước cô cũng muốn nôn ra. Mỗi lần cô chỉ uống được một chút xíu nước. Loại thống khổ và tra tấn này cô cũng rất khổ sở và muốn sụp đổ. Chúng ta về nhà trước đi, Kiều Minh Húc nói với cô, sau đó đi chơi sau. Trước đây bởi vì sắp xếp cho Lâm Ngọc ở Provence, anh đã mua một căn biệt thự xinh đẹp. Sau khi Lâm Ngọc về nước, anh cũng không có bán căn biệt thự này ra ngoài, mà mỗi tháng còn thuê người tới dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ bọn họ lại ở đây. Khi quay trở về địa phương quen thuộc này, nước mắt của Lâm Ngọc lại muốn rơi xuống. Ở đây cô đã từng có rất nhiều giấc mơ đẹp. Cô muốn mình trở thành một chuyên viên thiết kế thời trang xuất sắc, muốn có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của Kiều Minh Húc, muốn mang con tới đây để ngắm cảnh. Tất cả những điều tốt đẹp như vậy cuối cùng đã biến thành một giấc mơ. Khi tỉnh lại, nó trở thành một quá khứ tàn khốc và đẫm máu. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy buồn nôn, cô khom người và nôn ra một trận. Đương nhiên là trong dạ dày của cô chẳng có gì để nôn ra cả, đến cuối cùng cô nôn ra chút nước vàng. Kiều Minh Húc nhíu mày, ở trên mặt là biểu cảm chán ghét. Vừa rồi ngồi ở máy bay, anh vừa định uống một ngụm nước, lại nghe thấy Lâm Ngọc nôn ọe, anh cảm thấy ngay cả nước anh cũng không muốn uống. Bất quá anh không dám oán trách gì, sợ tâm tình của Lâm Ngọc lại càng xấu. Anh cố chịu đựng và ân cần hỏi, Ngọc Ngọc, em không sao chứ, em không ăn gì sao cũng buồn nôn. Sắc mặt của Lâm Ngọc đã trắng bệch, thật vất vả mới có thể dừng lại. Cô run rẩy bởi vì đau bụng, cô suy yếu trả lời. Em cũng không biết, có lẽ là tâm tình không tốt. Ngọc Ngọc à, em đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Kiều Minh Húc đành phải an ủi, không phải bây giờ anh đang ở bên cạnh em sao? Nghe vậy, Lâm Ngọc trên mặt lại nở một nụ cười lạnh, dạ dày của cô lại mãnh liệt run rẩy ở bên cạnh. Nghe giống như là một loại ban ân vậy. Trên thực tế, lòng của người ta lại không ở đây. Bất quá cô cũng không muốn bầu không khí của hai người quá căng thẳng, cho nên cô không có nói ra mà tiếp tục đưa anh vào nhà. Ở trong phòng khách còn bày giá vẽ trước kia của cô. Trên đó kẹp một bức thiết kế thời trang đang vẽ dở. Lúc đó cô đang vẽ thì đột nhiên nhận được điện thoại của người bạn tốt của mình, nói kiểu Minh Húc cùng với người phụ nữ khác sẽ kết hôn, hai người bây giờ còn đang đi mặc thử áo cưới và chụp ảnh nữa. Cô còn nhớ rõ ràng, ngày đó cô nhận được tin này giống như sét đánh ngang tai vậy, bị người tin tưởng nhất lừa gạt là cảm giác tức giận đến như thế nào.